Truyền nhân thần y, chương 731, C731, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cuối cùng cũng về rồi. Nhanh nghĩ xem có cách nào hay không đi. Mã Hiểu Lộ tiến lên gấp đến mức dậm chân. Tình hình đại khái thì bọn tôi đã biết rồi. Bọn tôi còn có chuyện khác muốn nói với cậu đây. Trước đó thư ký của Mã Hiểu Lộ đã nói tình hình cơ bản bên này cho họ, nên họ cũng biết. Mã Hiểu Lộ vẫy tay nói, dù là chuyện gì, chúng ta cũng có thể gác lại, giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi tính. Hiểu Lộ, chuyện này có lẽ còn nghiêm trọng hơn không có nguyên liệu. Hôm nay hơn chục nhà đại lý ở Thượng Nhiêu đã hủy hợp đồng với chúng ta rồi. Triệu Phi Phi rất tiếc nuối nói. Không chỉ vậy, mấy nhà đại lý xung quanh đã thương lượng xong trước đó, cũng đều không có tin tức. Các đài lớn cũng gỡ của chúng ta xuống. Tôn Kỳ bổ sung nói. Các người đang nói gì vậy? Rốt cuộc là sao? Tại sao hủy đại lý? Tại sao gỡ? Bây giờ trong đầu Mã Hiểu Lộ toàn dấu chấm hỏi. Lúc này Tôn Kỳ đưa cho Mã Hiểu Lộ một tờ tài ly, lô thư tất thứ ba mà chúng ta tung ra. Xuất hiện vấn đề chất lượng, rất nhiều người dùng có phản ứng trúng độc, trong đó đã có người nhập viện, nên những người khác mới chấm dứt hợp đồng, và người tiêu dùng đòi chúng ta bồi thường một khoản lớn. Mã Hiểu Lộ run rẩy cầm tài liệu, sao có thể, sao thư tất có thể xuất hiện vấn đề chất lượng, không phải đã qua chứng nhận của cơ quan kiểm định sao? Rốt cuộc là sao? Mã Hiểu Lộ nhất thời kích động. Nói chuyện cũng hơi nói không rõ, bởi nếu thực sự vì thư tất xuất hiện vấn đề chất lượng, vậy dự án này rất có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Không chỉ vậy, vấn đề theo sau sẽ như hồng thủy mãnh thú, rất có thể đánh sập hoàn toàn cả công ty. Cụ thể là sao? Vẫn đang điều tra. Lô thư tất thứ ba chưa bán ra, chúng ta đã thu hồi toàn bộ, chỉ là vấn đề bây giờ là làm sao để người tiêu dùng tin, thư tất của chúng ta không có vấn đề. Triệu Phi Phi cũng gấp theo, nhưng lại bó tay không biết làm sao. Bởi để người tiêu dùng tin một sản phẩm rất khó, nhưng để người tiêu dùng phủ nhận một sản phẩm lại rất dễ. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, AS. VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện ads hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Thậm chí đôi khi chỉ là lời đồn gió thoảng, cũng có thể khiến một sản phẩm vĩnh viễn biến mất trên thị trường. Đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà dư luận mang lại. Nên bây giờ, điều họ phải làm chính là ổn định thị trường, kiểm soát xu hướng này đừng để nó tiếp tục xấu đi. Chỉ là, khi đối mặt với áp lực như tuyết lở thế này, tất cả mọi người đều im lặng, lúc này không phải có kinh nghiệm là có thể giải quyết vấn đề. Dường như có người đã có thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cũng giống như mình đang nhảy tự do, rõ ràng biết rơi xuống sẽ chết, nhưng lại không có cách nào ngăn cơ thể rơi tự do với tốc độ cao. Ngay lập tức, Mã Hiểu Lộ chỉ thấy đầu óc choáng váng, theo đó mắt hoa lên rồi ngã xuống. May mà hai người bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ cô. Nếu không hậu quả có lẽ không thể tưởng tượng nổi. Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng. Một đám người vây quanh bên ngoài phòng bệnh, không dám thở mạnh. Mã Hiểu Lộ dưới áp lực nặng nề, không chịu nổi đã ngất đi. Sau đó trực tiếp được đưa vào bệnh viện. Giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào. Đúng lúc này, Tô Vũ từ cuối hành lang chạy nhanh đến. Triệu Phi Phi nhận ra Tô Vũ liền nhìn anh. Rốt cuộc là sao? Sao đột nhiên lại ngất đi? Lúc Tô Vũ nói câu này, lông mày đã nhíu thành một đống. Triệu Phi Phi lắc đầu nói, giờ vẫn chưa biết tình hình gì. Đúng lúc Tô Vũ định mặc kệ đẩy cửa phòng bước vào thì cửa phòng mở ra. Tiêu Tuyết Ni vừa thấy là Tô Vũ, tuy đối phương là sư phụ, nhưng Tiêu Tuyết Ni cũng không cho anh vẻ mặt tốt. cong môi mắng, anh làm ăn kiểu gì vậy? Anh không biết sư nương mang thai à? Hai tay Tô Vũ nắm vai Tiêu Tuyết Ni nói, tôi biết, bây giờ tình hình thế nào? Tiêu Tuyết Ni nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rồi nói, chắc là áp lực tỉnh thần quá lớn, giờ đã ngủ rồi, không có gì đáng ngại, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, đừng quấy rầy cô ấy. Tôi còn muốn hỏi mọi người, rốt cuộc là sao, mấy hôm trước còn ổn, hôm nay đã thành ra thế này. Tô Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Tiêu Tuyết Ni vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ lại, Tô Vũ cũng là bác sĩ, anh hẳn biết bây giờ Mã Hiểu Lộ cần yên tĩnh, sẽ không quấy rầy cô. Nhìn một cái, anh cũng mới có thể yên tâm. Một lát sau, Tô Vũ lại bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn nhiều người trong công ty đứng ngoài hành lang như vậy. Anh biết chắc chắn công ty xảy ra chuyện gì đó. Vì thế anh nhìn Triệu Phi Phi nói, đến phòng họp đi, bởi hành lang không thích hợp thảo luận vấn đề, nên mượn tạm phòng họp trong bệnh viện. Tất cả vấn đề được đặt trước mặt Tô Vũ. Tô Vũ nhíu mày, hóa ra là có chuyện này. Nhìn thế này biết ngay có người nào đó đứng sau nhắm vào công ty của Mã Hiểu Lộ. Biết tất cả những điều này là do ai làm không? Tô Vũ đặt tài xuống hỏi. Cách Trương.